Vũ động càn khôn, chương đấy là Mang Sơn. Mang Sơn là gì? Thì lần trước đó là nguyên nhân mà ba đại yêu soái đến tìm Tiểu Viêm. Mang Sơn đấy là một cái khu gọi là khu vực rộng lớn trong yêu thú giới mà nó tiếp giáp với thú chiến vực. Và ở nơi này thì Mang Sơn đang gọi là gây chiến với thú chiến vực và ba đại yêu soái muốn lôi kéo Lôi Uyên Sơn vào trong cái vòng chiến loạn này. Còn quyết định của Tiểu Viêm như thế nào thì chắc là phải chờ Lâm Động trở về. Vì vậy chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để biết quyết định của Tiểu Viêm là gì, có hợp tác với ba đại yêu soái hay là không. Mang Sơn vực cũng là một địa vực rộng lớn, diện tích không nhỏ hơn thú chiến vực. Hai địa vực này bình thường nước sông không phạm nước giếng, nhưng sự việc ở thần vật Sơn Mạch lan truyền đã gây nên một vài động tĩnh, một trong số đó là sự xâm phạm của Mang Sơn đối với thú chiến vực, mà sự xâm chiếm này đương nhiên là phải nhắm tới ba đại yêu soái có địa vị cao nhất thú chiến vực đầu tiên. Ba đại yêu soái đương nhiên rất tức giận vì hành động tuyên chiến của Mang Sơn vực này. Chỉ là dù tức giận thế nào thì cứ nghĩ tới thực lực của Mang Sơn vực là sắc mặt ba người lại không dễ coi chút nào. Mang Sơn vực khá có danh tiếng trong yêu thú giới, vì ở đây là một trong số ít địa vực thực sự là được thống nhất. Nó không giống như thú chiến vực có nhiều thế lực đấu tranh với nhau. Cả Mang Sơn vực này chỉ có một thế lực duy nhất gọi là Mang Sơn. Trong Mang Sơn có 5 kẻ đứng đầu đều có thực lực chuyển luân cảnh, cường giả dưới trướng nhiều vô số kẻ. Thế lực ba đại yêu soái tuy không vừa, nhưng nếu so với Mang Sơn thì vẫn yếu hơn rất nhiều. Đây cũng là điều mà khiến ba đại yêu soái gần đây vô cùng đau đầu. Đánh thì đánh không lại, mà rút lui cũng không được. Vì thế bọn họ đành phải tìm đến Lôi Uyên Sơn. Dù sao nếu có Lôi Uyên Sơn liên thủ thì Mang Sơn có lẽ sẽ phải dè chừng nhiều hơn. Viêm soái, Mang Sơn tấn công cả thú chiến vực, thế lực ba đại yêu soái bọn ta danh tiếng ở bên ngoài đương nhiên sẽ bị nhắm vào đầu tiên. Nếu bọn ta bại thì những thế lực khác trong thú chiến vực có lẽ cũng sẽ quy hàng hoặc bỏ đi. Đến lúc đó Lôi Uyên Sơn sẽ không thể yên lành một mình được. Quỷ Điêu nhìn Tiểu Viêm ngừng một chút rồi lại nói. Hơn nữa Mang Sơn lần này có hành động, có lẽ không thể không liên quan tới thần vật bảo khố, thứ đó hiện tại đang ở trong tay Lôi Uyên Sơn. Ngươi nghĩ sau khi giải quyết được bọn ta, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho các ngươi sao? Ta biết các ngươi có vị huynh đệ Thiên Yêu Điêu tộc, nhưng bối cảnh của Mang Sơn cũng rất phức tạp, vì thần vật bảo khố có lẽ hắn sẽ không dè chừng điều đó đâu. Tiểu Viêm hơi cau mày, đương nhiên hắn cũng hiểu được điều này, nhưng bảo hắn lên cùng một quan thuyền với ba đại yêu soái kia thì thật ngu xuẩn. Khi nào phiền phức đến thì Lôi Uyên Sơn ta sẽ tự có cách, không phiền các ngươi lo lắng. Ngươi, Thiên Long yêu soái thấy Tiểu Viêm như vậy không kìm được mà nổi điên, đập một cái khiến cái bàn nổ tung. Soạt, ngay lập tức trong đại điện nổi gió, một vài thân ảnh hiện ra sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, thậm chí hổ phệ quân phía trước đại điện cũng mơ hồ vang lên những tiếng hổ gầm. Thiên Long yêu soái, đây là Lôi Uyên Sơn của ta, e là không đến lượt ngươi làm càn. Tiểu Viêm nhìn Thiên Long yêu soái đầy sát khí lạnh lùng quát. Sắc mặt Thiên Long yêu soái tím tái lại, tuy trong lòng bạo nộ nhưng nghĩ đây là đại bản doanh của Lôi Uyên Sơn, bên ngoài lại có hổ phệ quân nên đành nuốt giận. Viêm soái, sự việc nặng nhẹ thế nào người cũng đã rõ, người cho bọn ta một lời đi. Mang Sơn đã dựng lôi đài, 5 kẻ đứng đầu đều ra mặt mà bọn ta chỉ có 3 người. Kim Viên bất lực nói. Tiểu Viêm cũng trầm mặc một lúc sau mới nói, việc này quan trọng, đợi đại ca ta về mới định đoạt được. Hắn đã biến mất 2 tháng rồi. E là chúng ta không có nhiều thời gian nữa để chờ đợi. Kim Viên cười khổ nói. Thế nhưng ngay khi Kim Viên vừa dứt lời thì vẻ mặt Tiểu Viêm bỗng thay đổi, ngẩng lên nhìn ra cửa lớn của đại điện. Ở đó có một thân ảnh bước vào, rồi tiếng cười quen thuộc vang lên. Ha ha, vừa về là đã có náo nhiệt, ba vị yêu soái vẫn khỏe chứ? Đại ca, Tiểu Viêm mừng rỡ đứng dậy, thân ảnh phía cửa cũng khẽ động thân rồi xuất hiện trên vị trí cao còn lại, mỉm cười nhìn ba đại yêu soái. Đó chính là Lâm Động vừa trở về từ Long tộc. Lâm Động cười. Sự việc thế nào thì ta đã biết, Mang Sơn đúng là rất khó đối phó nhưng cũng không phải không có cách. Ồ, ba người bọn Kim Viên kinh ngạc nhìn Lâm Động. Thực lực của Mang Sơn rất ngang ngược, chẳng qua là vì chúng đoàn kết, vì thế muốn đối phó với chúng rất đơn giản, chỉ cần biến thú chiến vực thành một sợi dây thừng là được. Lâm Động mỉm cười, nụ cười còn mang theo thâm ý khó hiểu. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để mở rộng Lôi Uyên Sơn. Biến thành một sợi dây thừng, ba người Thiên Long yêu soái đều khựng lại, ngẩng lên nhìn Lâm Động đang tươi cười hỏi. Ý ngươi là gì? Hẳn là ba vị hiểu ý của ta. Lâm Động mỉm cười, rồi nói với vẻ bất cần. Thú chiến vực giống như một đĩa cát rời rạc và rối loạn, muốn chống lại Mang Sơn chỉ còn cách liên minh các thế lực lại. Thú chiến vực vốn dĩ đã rối loạn,

vẻ mặt lâm động lãnh đạm chậm rãi đứng dậy, tay cầm hình phạt ấn, bề mặt da hắn trở nên óng ánh, một thứ uy lực khó lòng hình dung trào dâng bao phủ toàn bộ đại điện. Cùng với luồng áp lực đó, không khí dường như đặc quánh lại, thậm chí sắc mặt hai người kim viên yêu soái cũng trở nên nặng nề. Chúng có thể cảm nhận được mức độ thuần chính trong luồng áp lực đó. Long uy thuần chính như vậy, dù là những cường giả có huyết mạch long tộc chính tông nhất cũng không có được. Hai người nhìn sang Thiên Long yêu soái, thấy sắc mặt hắn tái nhợt. Thân là người của long tộc, uy lực của long cốt hồng hoang tỏa ra từ cơ thể lâm động đương nhiên có khả năng áp chế rất lớn với hắn. Uy lực này, Thiên Long yêu soái run rẩy nhìn lâm động, ánh mắt hắn dường như nhìn xuyên qua cơ thể lâm động, nhìn thấy bộ long cốt giống như ngọc long cuộn mình, lan tỏa ra áp lực vô cùng tận. Là long cốt, lẽ nào người có được long cốt viễn cổ? Thiên Long yêu soái thất thanh la lên, hắn cảm nhận được sự ngang ngược của long cốt, thứ uy lực đó chỉ e là long cốt viễn cổ mới có được. Lâm động khẽ nhớn môi cũng lời giải thích, chắc hẳn long cốt viễn cổ đã đủ để chấn nhiếp Thiên Long yêu soái, vì thế cũng không nhất thiết phải sửa lại. Ta đã vào viễn cổ hóa long đàm một chuyến, giờ thì ngươi có vấn đề gì không? Lâm động bình thản nói. Viễn cổ hóa long đàm, Thiên Long yêu soái lẩm bẩm, đó là thánh địa mà hắn vẫn hằng mong ước hướng tới. Long cốt trong người hắn mới chỉ là hàng trung đẳng, nếu vào được hóa long đàm chắc hẳn sẽ nâng cao mức độ thuần chính của huyết mạch lên. Nhưng đáng tiếc hắn không có tư cách để vào đó, tuy hắn là người của long tộc nhưng chỉ là một nhân vật phụ thuộc. Nếu không phải hắn đạt tới thực lực chuyển luân cảnh thì có lẽ cũng không được sự chấp nhận của long tộc. Thiên Long bái kiến hình phạt trưởng lão. Cuối cùng Thiên Long yêu soái cũng sực tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ của long tộc. Trong long tộc quy tắc rất xâm nghiêm, hình phạt trưởng lão lại có quyền chỉ thua tộc trưởng. Hắn biết nếu thực sự đắc tội với lâm động thì mình sẽ không dễ chịu gì. Lúc này Thiên Long yêu soái đã thu lại thái độ bất kính với lâm động. Lâm động có trong tay hình phạt ấn có tác dụng áp chế với mọi thành viên của long tộc. Vì thế hắn hiểu nếu lâm động muốn dùng hình phạt ấn để giải quyết hắn thì chỉ e hắn sẽ vô cùng thê thảm. Thấy cuối cùng kẻ kiệt ngạo bất tuân kia cũng thuần phục, lâm động trong lòng thở phào phẩy tay nói. Ta là hình phạt trưởng lão tân nhậm, nếu hình thành liên minh thì ta sẽ cho các ngươi được sự bảo vệ của long tộc. Giờ thì các ngươi có vấn đề gì nữa không? Ba đại yêu soái nhìn nhau. Thiên Long, tuy người ngoài rất khó vào viễn cổ hóa long đàm, nhưng có lẽ sau này ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, lâm động cười nói. Thiên Long yêu soái nghe vậy thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lâm động gật mạnh đầu. Mọi việc đều theo lời trưởng lão. Hắn không thể kháng cự được lực hấp dẫn này. Hai vị đã gặp nhị đệ của ta. Hắn là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng của Thiên Yêu tộc. Nếu thành công thì sau này hắn sẽ thống trị cả Thiên Yêu tộc. Lúc đó chúng ta cũng sẽ kéo quan hệ Thiên Yêu tộc với Long tộc lại. Điều này nghĩa là gì? Có lẽ các vị cũng hiểu. Lâm Động nhìn sang hai người kim viên cười nói. Hai người há hốc mồm, sâu trong ánh mắt có lửa cháy rừng rực. Nếu quả thực là có cả hai đại bá tộc làm hậu thuẫn, thì danh tiếng chắc chắn là sẽ uy chấn khắp cả yêu thú giới. Vinh dự này cả yêu thú giới cũng vô cùng hiếm có. Sau một chút lưỡng lự, cả hai nhìn nhau, rồi cùng gật mạnh đầu. Tốt! Lâm Động thấy vậy, gương mặt nở nụ cười hài lòng. Đã lên con thuyền của hắn rồi, thì sau này có muốn xuống cũng rất khó. Trong đại điện, sau cái gật đầu của ba người Thiên Long yêu soái, không khí lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn. Mấy người Trần Thông ở bên cạnh sững sờ nhìn Lâm Động. Họ thực sự không ngờ chỉ chưa tới nửa giờ mà Lâm Động đã thuyết phục ba đại thế lực đã xưng bá ở thú chiến vực mấy chục năm nay. Là người ở thú chiến vực nên họ khá hiểu về vùng địa vực hỗn loạn này. Hiển nhiên muốn thống nhất nó không phải là chuyện dễ, trong đó trở ngại lớn nhất chính là ba đại yêu soái kia. Nhưng hiện tại thì trở ngại lớn nhất đã bị hoàn toàn phá vỡ trước những lời nói của Lâm Động. Có được sự đồng ý của những người đó thì thú chiến vực thực sự có khả năng thống nhất. Có thể tưởng tượng là khi liên minh được hình thành, thú chiến vực sẽ có một lực lượng rất mạnh mẽ. Thế lực này sẽ vượt xa bất cứ thế lực nào của thú chiến vực trước đây. Thậm chí nhìn rộng ra cả yêu thú giới, thế lực này cũng sẽ có danh tiếng không nhỏ. Thật không hổ là Lâm Động đại nhân. Bọn Trần Thông nhìn nhau đều nhận ra sự kinh ngạc và chấn động trong mắt của đối phương. Việc này có lẽ cả thú chiến vực cũng chỉ hắn làm được. Nếu bà vị đã đồng ý, vậy chúng ta có thể thông báo tin này được rồi. Nhưng thú chiến vực lâu nay vốn đã hỗn loạn, dù chúng ta có muốn liên minh, nhưng chắc sẽ có không ít trở ngại. Thiết nghĩ chắc các vị biết cách giải quyết những trở ngại đó phải không? Lông Động mỉm cười nhìn ba người Thiên Long yêu soái. Hành động quy mô lớn thế này, có trở ngại là đương nhiên, nhưng bọn ta sẽ giải quyết gọn. Thiên Long yêu soái nở nụ cười đầy sát khí. Mấy người này cũng rất hiểu thú chiến vực, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Phàm là những kẻ phản đối thì cứ giết quách đi là xong. Chắc hẳn những thế lực khác cũng không dám nói nhiều. Trong quá trình thống nhất thì khó tránh khỏi phải trải qua một tràng máu tanh. Lâm Động khẽ gật đầu rồi hơi tựa vào ghế. Việc liên minh này cũng không thể hoàn thành trong vài ngày, nhưng mọi người đã lên cùng một quen thuyền rồi thì phải đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Nói về cái gọi là thiên lôi đài đi, ta cũng muốn xem Mang Sơn rốt cuộc hung hãn cỡ nào. Kim Viên Yêu Soái gật đầu trầm ngâm nói. Cuộc chiến giữa hai địa vực kiểu này một khi đã khai khởi thì cũng lớn như chiến tranh vậy. Cả hai bên đều sẽ tổn thất vô cùng lớn. Vì thế Mang Sơn đã lựa chọn hình thức thiên lôi đài. Thực ra cũng đơn giản, chẳng qua chỉ là một loại đấu lôi đài mà thôi. Chỉ là những người tham gia hoặc là bắt buộc phải có thực lực chuyển luân cảnh hoặc là gần bằng như thế. Thiên lôi đài thắng 3 trong 5 trận là thắng. Mỗi bên lựa chọn ra 5 người. Chắc hẳn cả 5 đều là kẻ đứng đầu Mang Sơn sẽ ra mặt. Còn bên ta chỉ có 3 người, bọn ta là chuyển luân cảnh. Đương nhiên nếu cộng thêm ngươi và Viêm Soái thì cũng không kém chúng. Để Tiểu Viêm một mình đánh với chuyển luân cảnh thì hơi quá sức. Lâm Động cau mày. Đại ca, thiên lôi đài này không phân biệt hình thức. Nếu đệ lên đài thì có thể đem họ theo. Tiểu Viêm cười, hiện nay nếu cộng thêm Hổ Phệ Quân thì hắn tuyệt đối có khả năng đối phó với một chuyển luân cảnh. Lâm Động nghe vậy gật đầu nói, nếu thua thì sao? Ba người Kim Viên Yêu Soái nhìn nhau thấp giọng nói, cắt một nửa cương vực của thú chiến vực nhập vào Mang Sơn vực. Đương nhiên nếu chúng thua thì cũng phải cắt một nửa Mang Sơn vực nhập vào thú chiến vực. Nghe thế dù là định lực của Lâm Động mí mắt cũng phải giật giật, một nửa của thú chiến vực. Đó là địa bàn rộng lớn cỡ nào chứ? Trong đó có bao nhiêu tài nguyên? Cuộc chiến này đúng là một vụ cá cược hơi bị lớn. Nếu chúng ta không đồng ý giải quyết bằng hình thức thiên lôi đài thì Mang Sơn sẽ phát động chiến tranh. Đến lúc đó nếu thua thì sẽ mất toàn quyền khống chế của thú chiến vực, Thiên Long Yêu Soái nói. Lâm Động khẽ gật đầu, so với chiến tranh quy mô lớn thì rõ ràng thiên lôi đài khả dĩ hơn. Nếu vị huynh đệ thiên lôi điêu của ngươi ở đây thì chúng ta không phải sợ năm kẻ đứng đầu Mang Sơn, Quỷ Điêu nói. Lâm Động quay sang Tiểu Viêm, hắn lắc đầu. Trước đây không lâu nhị ca phải về Thiên Lôi Điêu tộc, dường như huynh ấy có việc gấp, vì thế lần này không thể ra mặt được. Quỷ Điêu nghe vậy thì vẻ mặt hiện lên sự thất vọng, nếu có Tiểu Điêu thì với thân phận của hắn, dù là cửu phụng tộc cũng phải dè chừng. Không phải lo, nếu mọi người đã đồng ý liên minh thì ta sẽ có cách để vượt qua cửa ải khó khăn này. Lâm Động hơi cụp mắt xuống, giọng nói khá là bình thản. Ba người Thiên Long Yêu Soái nhìn vẻ mặt thản nhiên không lo của Lâm Động khẽ gật đầu. Hai tháng không gặp, họ có thể cảm nhận rõ ràng thực lực Lâm Động tăng tiến. Hơn nữa, thứ uy lực thấp thoáng tỏa ra kia cũng khiến họ phải giật mình. Rồi liên tưởng tới sự lợi hại của Lâm Động khi ra tay với họ hai tháng trước, trong lọ đều thầm thở phào. Người trước mắt kia không thể đánh giá bằng lẽ thường được, họ đã đích thân trải nghiệm rồi. Đồng thời họ cũng không nghĩ lần này thực sự sẽ chiến thắng Mang Sơn, chỉ cần đánh hòa khiến chúng phải dè chừng rồi bãi chiến thì đã có thể coi là thắng lợi. Còn về việc chiến thắng năm kẻ đứng đầu kia thì tạm thời đừng suy nghĩ quá nhiều, họ biết mức độ khó khăn của nó cho dù có Lâm Động và Tiểu Viêm tham gia. Mang Sơn đã gửi thư khiêu chiến, hiện tại bọn ta chưa hồi đáp vì chưa có đủ 5 người đấu lại chúng, nhưng hiện giờ có thể hồi đáp rồi phải không? Kim Viên Yêu Soái nhìn Lâm Động hỏi. Được. Lâm Động mỉm cười khẽ nói. Ba người Kim Viên Yêu Soái vẻ mặt đều ánh lên chiến ý. Những ngày qua quả thực họ đã bị Mang Sơn chèn ép khá thê thảm, nhưng vì e dè thực lực và bối cảnh của đối phương mà vẫn phải nhẫn nhịn. Nhưng hiện nay Lâm Động đã hóa giải sự e ngại, đã không thể nhịn nữa thì cũng không cần phải nhịn. Ngoài ra đã định kết liên minh thì đương nhiên phải có cái tên. Chủ ý lại do Lâm Động tiểu ca đưa ra. Vậy thì... Thiên Long Yêu Soái mỉm cười, hiện nay thái độ của hắn đối với Lâm Động hiển nhiên nhiệt tình hơn hẳn, hắn là người biết rõ nhất hình phạt trưởng lão đại diện cho cái gì. Liên minh do 4 bên chúng ta hình thành nên, vậy thì cứ gọi là tứ tượng cung đi, chư vị nghĩ sao? Lâm Động khép cười. Lấy tứ tượng để làm tên, cũng rất bá khí. Ba người Kim Viên Yêu Soái lẩm nhẩm rồi gật đầu đồng ý. Liên minh đã hình thành sơ bộ, vậy thì hồi đáp chiến thư, 3 ngày sau thú chiến vực sẽ quyết chiến Mang Sơn. Ánh mắt cả ba đều rực cháy, họ biết việc này truyền đi sẽ khiến cả thú chiến vực sôi trào, đây sẽ là sự kiện trọng đại nhất của thú chiến vực trong cả trăm năm qua. Thú chiến vực thời gian này không được yên tĩnh, làn sóng ở sau sự kiện thần vật Sơn Mạch mới rút đi thì đã đến việc đại quân Mang Sơn xâm phạm. Động tĩnh này có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cả thú chiến vực ai nấy đều hoảng hốt. Ai cũng biết rõ thực lực Mang Sơn, nếu đơn độc tác chiến thì Mang Sơn có hoàn toàn có thể chấn áp bất cứ thế lực nào của ba đại yêu soái. Trong thú chiến vực rất nhiều thế lực đều nương nhờ vào ba đại thế lực này, nếu họ thất bại chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa khả năng thất bại lại khá cao. Điểm này có thể nhận ra từ việc lâu như vậy mà ba đại thế lực, bọn yêu soái còn chưa dám hồi đáp chiến thư của Mang Sơn. Một khi ba đại yêu soái chiến bại thì thú chiến vực sẽ nằm trong sự khống chế của Mang Sơn. Đến lúc đó cục thế đã hình thành ở đây sẽ lập tức bị lập lại từ đầu. Việc này với rất nhiều thế lực đã cắm rễ sâu ở đây mà nói thì đúng là một kích mang tính hủy diệt. Vì thế ở trong đoạn thời gian này cả thú chiến vực trở nên hốt hoảng nhưng cũng thấy vô lực phản kháng. Cuộc chiến ở tầng thứ đó bọn họ căn bản không có tư cách nhúng tay. Việc duy nhất họ có thể làm chính là chờ đợi ba đại thế lực kia có thể gánh vác được áp lực từ Mang Sơn. Có điều ngay khi thú chiến vực rơi vào hoảng loạn thì một nguồn tin đã truyền ra từ ba đại thế lực lớn, tin tức không nhiều nhưng lập tức gây ra chấn động cả thú chiến vực. Lôi Nguyên Sơn, Huyết Long Điện, Quỷ Long Giản, Kim Viên Sơn đã tuyên bố kết thành liên minh lấy tên Tứ Tượng Cung. Tin tức này vừa truyền ra thì cả thú chiến vực sôi lên sùng sục. Không ai là không sững sờ, chẳng ai ngờ được bốn đại thế lực bình thường đối chọi nhau giờ lại kết thành liên minh. Hơn nữa chẳng ai biết được hai tháng trước Lôi Nguyên Sơn còn từng giao đấu với ba đại thế lực kia. Có điều sau sự chấn động thì rất nhiều cường giả đã mừng rỡ, họ biết sự liên minh này là để chống lại sự xâm phạm của Mang Sơn, hiện tại thì đó đúng là cách duy nhất có thể khiến Mang Sơn dè chừng. Với liên minh này, rất nhiều người đều có cái nhìn hiếu kỳ. Đây là liên minh duy nhất trong vòng trăm năm trở lại đây ở thú chiến vực. Một số người nhạy cảm đã mơ hồ cảm nhận được có lẽ sau này thú chiến vực sẽ dần thay đổi, không còn hỗn loạn như xưa nữa. Nếu nơi này cũng hình thành một thể như Mang Sơn, thì chắc sẽ có địa vị không tầm thường trong yêu vực. Đương nhiên, tiền đề của việc này là Tứ Tượng Cung mới thành lập có thể sống sót sau sự xâm phạm của Mang Sơn. Nếu không thì liên minh này cũng sẽ chết yểu trong thất vọng mà thôi. Nghĩ vậy, không chỉ rất nhiều ánh mắt của người trong thú chiến vực đều nhìn về nơi sẽ quyết chiến, thậm chí ngay cả Mang Sơn vực và một vài đại địa quanh đó cũng chú ý, trận chiến này sẽ quyết định liên minh mới ra đời này sẽ lớn mạnh hay thất bại và tiêu vong. Ba ngày trôi đi nhanh chóng ở trong không khí hừng hực đó. Trong ba ngày này, sự chấn động do tin tức bốn đại thế lực của thú chiến vực liên minh ngày một mạnh mẽ cuối cùng khiến cả thú chiến vực rơi vào sôi sục nóng bỏng. Tuy rằng liên minh sẽ gây chút tổn hại về mặt lợi ích với một số thế lực, nhưng dù gì trong địa vực này vẫn là ba đại thế lực yêu soái nói thế nào làm vậy. Vì thế mà được sự thúc đẩy của họ, liên minh cũng đã được hình thành. Điều cần lo lắng duy nhất lúc này chính là thiên lôi đài mà Mang Sơn dựng lên. Nếu Tứ Tượng Cung mới hình thành có thể kháng cự lại được, thì nó mới thực sự đứng vững ở thú chiến vực, từ đó mà trở thành thế lực hàng đầu, thực sự trong yêu thú giới. Ngược lại, nếu thất bại thì cái gọi là liên minh kia cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Đến lúc đó, một nửa địa bàn thú chiến vực sẽ bị Mang Sơn chiếm lĩnh, bốn đại thế lực kia có lẽ cũng mất hết danh tiếng. Vì thế, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là cuộc chiến thiên lôi đài sắp tới. Yêu thú cổ nguyên, đây là vùng bình nguyên cổ xưa liên miên bất tận, là nơi tiếp giáp của thú chiến vực và Mang Sơn. Bình thường nơi này rất yên tĩnh do tài nguyên ở đây nghèo nàn cho nên không có nhiều thế lực tồn tại. Do đó có thể nói nơi này khá yên bình. Nhưng lần này vùng bình nguyên ấy chỉ trong mấy ngày đã trở thành nơi được chú ý nhất trong số các địa vực chung quanh. Nguyên nhân đương nhiên không cần phải nói. Ở trung tâm của yêu thú cổ nguyên là một nơi vốn rộng rãi nhưng sớm đã bị tiếng huyền náo bao phủ, âm thanh ồn ào vang lên bất tận không ngừng. Vô số thân ảnh bay tới rồi đáp xuống nơi này, nhìn từ xa giống như một vùng biển đan xen dậy sóng. Quy mô này hoành tráng hơn thần vật sơn mạch của hai tháng trước rất nhiều. Rõ ràng là trong yêu thú giới có không ít thế lực chú ý tới cuộc tranh chấp giữa hai đại địa vực này. Vầng mặt trời nóng bỏng treo lơ lửng trên bầu trời xanh lam, từng đợt sóng âm thanh tạp loạn khuếch tán khiến nhiệt độ cao của bình nguyên càng tăng. Ở trung tâm bình nguyên là một khoảng đất trống rộng rãi không một ai bước chân vào đó, vì ai cũng biết đó là vùng nguy hiểm. Mọi ánh mắt đều tràn ngập sự trông chờ, rõ ràng tất cả mọi người đều náo nức muốn biết kết quả của việc sắp xảy ra. Thật không ngờ là ba đại thế lực yêu soái lại chọn cách liên minh, bình thường không phải họ rất đối chọi nhau sao, hơn nữa Lôi Uyên Sơn lại có tư cách tham dự nữa chứ. Khắp nơi là những lời bàn tán xì xào, đa số những người nói vậy không phải là người của thú chiến vực, nếu không chắc chắn không thể biết trận đại chiến cách đây hai tháng. Phỉ, người thật là chậm thông tin quá rồi. Lôi Nguyên Sơn hiện nay đã không còn như trước đây nữa. Hai tháng trước họ đã giao đấu với ba đại yêu soái ở thần vật sân mạch mà không rơi vào thế hạ phong. Thực lực của họ hiện nay không thua kém gì ba đại thế lực kia. Liên minh thì đương nhiên phải kéo họ theo. Ồ, vậy sao? Nhưng có lẽ liên minh tạm thời kiểu này để đối phó Mang Sơn thì có vẻ hơi ngây thơ. Phía sau Mang Sơn còn có kiểu phụng tộc nữa mà. Ai mà biết được. Nhưng nghe nói yêu soái mới của Lôi Nguyên Sơn có chút quan hệ với thiên yêu điêu tộc, cũng không biết thật giả. Vậy sao? Chả trách. Đủ mọi loại giọng nói vang lên trên bình nguyên, phần lớn là thông tin liên quan tới Lôi Uyên Sơn. Chắc hẳn là rất nhiều người hiếu kỳ về thế lực mới nổi lên ở thú chiến vực này. Khoảng nửa giờ sau, tất cả đột nhiên cảm thấy nguyên lực trời đất bỗng rung chuyển dữ dội. Họ quay phắt đầu lại thì thấy trên bầu trời phía xa về hướng bắc có vô số thân ảnh đang bay tới. Người của Tứ Tượng Cung đến rồi. Mọi người thấy đoàn người ồ ạt tới đó, tinh thần đều khẽ rung lên. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng ra mặt. Vô số thân ảnh từ xa bay tới rồi đáp xuống trung tâm bình nguyên, khiến cho mặt đất cũng rung chuyển. Rõ ràng tất cả tinh nhuệ của Tứ Tượng Cung đều đã đến, phía sau còn có người của các yêu soái khác. Những thế lực này bình thường dựa dẫm vào ba đại yêu soái, nay ba đại yêu soái đã thành lập Tứ Tượng Cung, tự nhiên họ bắt buộc phải gia nhập theo. Vì thế số người này có thể tính là chiến lực mạnh nhất của cả thú chiến vực. Với trận thế này đủ khiến cho không ít người sắc mặt trở nên nặng nề. Không biết nếu thực sự khai chiến chính diện với Mang Sơn thì sẽ ác liệt tới mức nào. Nhưng cũng may là do họ không thể trả với cái giá đắt như thế nên cuối cùng đã chọn cuộc chiến lôi đài để ổn thỏa hơn. Tất cả mọi người đều nhìn về đám người đông nghịt kia. Đứng đầu ngoài ba đại yêu soái quen thuộc còn có hai đạo thân ảnh. Một người cao lớn có sát khí kinh người, người kia lại khá gầy gò, không hài hòa lắm với đội quân đầy sát khí phía sau. Thế nhưng một số người cũng biết chính người thanh niên nhìn có vẻ bình thường kia đã dùng thực lực từ huyền cảnh tiểu thành đánh cho Thiên Long yêu soái thê thảm thiết ở Thần Vận Sơn Mạch. Người của Mang Sơn vẫn chưa đến sao? Lâm Động nhìn lên vầng mặt trời nóng bỏng rồi quét mắt nhìn quanh, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Hắn hẳn không ngờ là lại có đông người đến vậy. Có lẽ là sắp đến rồi. Thiên Long yêu soái ở bên cạnh nói, gương mặt có sát khí bao phủ. Bọn khốn đó ta từ lâu đã thấy chướng mắt, giờ phải cho chúng biết thú chiến vực chúng ta là không dễ ức hiếp. Năm kẻ đứng đầu của Mang Sơn là chủng tộc gì? Lâm Động quay sang hỏi. Hắn thực sự không biết nhiều về mấy kẻ đó. Chúng được gọi là Ngũ Vương, Đông Nam Tây Bắc. Huyền Vương đứng đầu, Quỷ Điêu yêu soái nói. Ngoài Huyền Vương thì bốn kẻ còn lại đều là huyết thiếu tộc có quan hệ rất gần với Cửu Phụng tộc. Bốn kẻ bọn chúng đều là huynh đệ, họ Đằng, tên lần lượt là Phong Lâm Hỏa Sơn. Tính ra thì chúng cũng là có chút danh khí ở yêu thú giới. Người có huyết thiếu tộc sao? Lâm Động gật gù, thì ra là từ Bát Đại Vương tộc. Còn Huyền Vương tên là La Thông, hắn là người Cửu Phụng tộc. Nói đến Huyền Vương, ngay cả Quỷ Điêu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lâm Động hơi nheo mắt, thì ra cũng là người trong tứ đại bá tộc, chẳng trách mà khiến mấy người Quỷ Điêu dè chừng như vậy. Nói thế thì Mang Sơn đúng là thế lực dưới trướng của Cửu Phụng tộc rồi, mà Cửu Phụng tộc lại không có trung lập như Long tộc, dường như là chúng thích hoành hoang, tuyên bố địa vị của mình trong yêu thú giới. Xem ra, Mang Sơn quả thực không phải loại dễ đối phó, hôm nay có lẽ không tránh khỏi một trận đại chiến kinh thiên động địa. Lâm Động khẽ siết tay lại, trong đôi mắt đen cháy lên ngọn lửa chiến ý. Sau khi người của Tứ Tượng Cung đến thì Mang Sơn vẫn chưa thấy có động tĩnh, nhưng mấy người Lâm Động cũng không vội, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng ồn ào chung quanh cũng dần lắng xuống. Sự chờ đợi đó kéo dài tận 2 giờ đồng hồ, đến khi có người bắt đầu sốt ruột thì Lâm Động bỗng nhiên mở mắt. Lúc này hắn cảm thấy từ phía xa có một luồng năng lượng kinh người đang tỏa ra. Đến rồi, Lâm Động khẽ nói, mắt nhìn chằm chằm về phía tây. Ba người Thiên Long yêu soái cũng cảm nhận được, ánh mắt có phần kinh ngạc, hiển nhiên họ không ngờ Lâm Động còn phát hiện ra động tĩnh trước mình. Không tới 2 phút cả đất trời tối sầm lại, tiếng xì sầm hoàn toàn biến mất, mọi ánh mắt nhìn về phía chân trời, ở đó có vô số quầng mây đang bay tới với tốc độ kinh người. Vút vút, khi những quầng mây đó lại gần, mọi người mới nhận ra đó là vô vàn những thân ảnh mặc giáp đỏ, đằng sau là những đôi mắt ngập tràn sát khí. Trong vùng mây màu sắc đó còn có một ngọn cờ khổng lồ bay phấp phới với hình một con cự điểu đỏ thẫm có 9 cái đuôi màu sắc khác nhau, đẹp mà nguy hiểm. Người của Mang Sơn đến rồi. Một số người kêu lên với ngữ khí chờ mong, xem ra họ đã rất sốt ruột chờ đợi trận đại chiến này. Ha ha, Tứ Tượng Cung, các ngươi đến nước đến chân mới nhảy, lập lên liên minh này cũng xứng với cái tên Tứ Tượng sao? Thế này mà đòi kháng cự lại Mang Sơn bọn ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Những quầng mây đáp xuống khu trung tâm, phía trước vang lên một tràng cười kiêu ngạo mà đầy chế giễu. Ánh sáng tan đi để lộ ra vô số người, phía trước tiên là năm đạo thân ảnh đứng trên không, ánh mắt thích thú nhìn về phía bọn Lâm Động. Năm thân ảnh đứng trên không trung, tiếng hồn áo dần lắng xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía này đều tràn ngập sợ hãi và dè chừng. Rõ ràng là so với thế lực mới nổi như Tứ Tượng Cung thì Mang Sơn vẫn có tính uy hiếp hơn. Trong sự yên tĩnh đó, Lâm Động cũng nhìn về năm đạo thân ảnh kia. Bốn người trong đó đều mặc trường bào màu đỏ, vẻ mặt ngông nghênh đầy cuồng khí. Chỉ là thứ năng lượng tỏa ra từ chúng khiến mọi người đều hiểu chúng có tư cách để ngông cuồng. Kẻ còn lại mặc thanh y, hai tay chắp sau lưng, gương mặt khá là anh tuấn. Hắn không hề có ngạo khí bộc lộ ra ngoài như bốn kẻ kia, nhưng lại tỏa ra thứ khí tức tôn quý đặc biệt riêng. Rõ ràng kẻ đó là Huyền Vương La Thông, một trong ngũ vương của Mang Sơn, một cường giả đỉnh cấp của Cửu Phượng tộc. Cửu Phượng tộc này cũng là một bá tộc lưu truyền từ thời viễn cổ, thứ khí tức tôn quý này cũng ngông nghênh, giống như Thiên Yêu Điêu tộc và đại khí giống như Long tộc vậy. Nam tử mặc thanh y bình thản nhìn người của Tứ Tượng Cung ở phía xa, hắn không buông lời châm chọc như bốn kẻ kia, không phải vì hắn có tu dưỡng, mà chỉ vì hắn cho rằng những kẻ trước mắt không xứng để hắn làm vậy. Thiên Lôi Đài còn chưa bắt đầu, các người đắc ý cái gì? Rõ ràng Thiên Long Yêu Soái đẩy oán khí đối với Mang Sơn, nghe sự châm chọc của bọn chúng liền cười khẩy. Ha ha, Thiên Long, mới không gặp một thời gian mà đã cứng rái lên không ít nhỉ. Một nam tử mặc trường bào mỉm cười, nhìn Thiên Long với vẻ chế giễu, hắn là Đằng Phong, Đông Vương trong ngũ vương của Mang Sơn. Xem ra là vì lôi kéo được thêm đồng bọn. Ở bên cạnh, Nam Vương Đằng Lâm nhìn sang Lâm Động và Tiểu Viêm nói, đây chính là yêu soái tân nhậm của Lôi Uyên Sơn phải không? Gần đây nghe được không ít tin tức về các ngươi. Đúng rồi, chắc Huyền Thiên Điện là trong tay các ngươi. Nghe đến ba chữ Huyền Thiên Điện, Lâm Động nhào mắt lại. Người khác chỉ biết thần vật bảo khố, người biết đó là Huyền Thiên Điện không nhiều, nhưng đối phương hiện nay nói một lời là chúng, hẳn là cũng biết về Huyền Thiên Điện. Đúng là nó ở trong tay ta, nhưng mà những thứ đã thuộc về ta thì sẽ không có chuyện giao ra đâu, Lâm Động cười nhạt. Đông Vương Đằng Phong nghe vậy chỉ cười nhìn Lâm Động nói, yên tâm, ta không bảo ngươi chủ động giao ra, vì ta tự sẽ động thủ cướp nó. Chỉ sợ là ngươi không đủ tuổi, Tiểu Viêm cười khẩy. Đúng là một lũ không biết trời cao đất dày. Tây Vương Đằng Hỏa nhếch mép, hắn hẳn là rất không thoải mái với việc một liên minh mới ra đời lại dám khiêu khích với Mang Sơn. Nói những lời thừa thãi đó làm gì, động thủ theo quy tắc đi, thứ đó có giao ra hay không, hiện giờ chưa có tư cách để nói. Thanh y nam tử lên tiếng, rõ ràng là hắn có danh tiếng rất cao ở Mang Sơn, vừa mở mồm là bốn kẻ còn lại đều câm mõm gật đầu nhìn bọn Lâm Động không chút thiện cảm. Bên ngoài khu trung tâm mọi người nhìn hai bên bắt đầu phát hỏa thì đều biết, xem ra hôm nay sẽ không kết thúc trong hòa bình. Quy tắc thì mọi người đều biết cả rồi, vậy ta không nói nhiều nữa, thắng 3 trận trên 5 trận là thắng, bên thắng sẽ có một nửa cương vực của đối phương, còn vấn đề gì không? Thanh y nam tử nhìn Lâm Động ngừng một chút rồi nói, còn Huyền Thiên Điện trong tộc bọn ta rất có hứng thú với nó, vì thế sau chuyện này nếu người chủ động giao ra thì có lẽ Lôi Uyên Sơn các ngươi vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở thú chiến vực. Ta thấy vẫn nên đợi thắng đã rồi nói vấn đề này hay sớm, thường thì gáy sớm ăn gì. Lâm Động mỉm cười. Tiểu Viêm ở bên cạnh thì ánh mắt đầy hung quang, vẫn chưa bắt đầu mà tên kia đã chắc chắn là mình thắng sau. Thanh y nam tử dường như không ngờ Lâm Động sẽ phản bác, hơi khựng người lại rồi gật đầu với vẻ không quan tâm, chỉ là khóe miệng để lộ ra hàn ý. Nếu các người đã thích mất mặt thì tùy. Hử, thằng nào mất mặt còn chưa biết. Kim Viên yêu soái giận dữ nói, nắm đấm siết chặt lại, cây thiết côn hiện ra, thân côn rung lên khiến không khí cũng bị nứt toác. Thanh y nam tử lãnh đạm nhìn Kim Viên yêu soái, bàn chân dẫm mạnh, mặt đất phía trước rung chuyển trồi lên, đất đá bay lên rồi hợp lại thành một cái đài khổng lồ. Đằng Phong, Đằng Lâm, hai người cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng, Thanh y nam tử thản nhiên nói. Đông Vương Đằng Phong và Tây Vương Đằng Lâm đều gật đầu, thân hình khẽ động đã xuất hiện trên đài cao, nhìn xuống người của Tứ Tượng Cung, tiếng cười cuồng ngạo vang lên. Kẻ nào dám lên? Ta đi đối phó với Đằng Phong. Kim Viên yêu soái nắm chặt thiết côn trầm giọng nói, đây là trận đầu tiên, bắt buộc phải dồn hết sức lực, nếu thua sẽ làm nhụt chí quân mình. Vậy thì Đằng Lâm để ta. Quỷ Điêu yêu soái cũng bước ra. Họ đều biết tầm quan trọng của hai trận đầu tiên, tuy cũng biết về mặt thực lực của Lâm Động về Tiểu Viêm, nhưng dù sao thì đối thủ không đơn giản, dù họ ra tay thì cũng không có lòng nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, Lâm Động cũng hiểu sự lo lắng đó nhưng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu. Vút một tiếng, hai người thấy vậy cũng không nói thêm, lướt lên sàn đấu, lần lượt đứng trước Đằng Phong và Đằng Lâm. Bốn người đối diện, ánh mắt lạnh lùng sát khí nhìn nhau, khí tức hùng hồn tràn ra từ cơ thể. Bốn siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Mọi người nhìn luồng năng lượng đang tỏa ra khắp không gian, ánh mắt không khỏi có phần cháy rực. Hai bên đều là những cường giả đỉnh cao của địa vực mình, không biết lần đối đầu này sẽ phân cao thấp thế nào. Không khí dường như cũng đặc quánh lại, áp lực tỏa ra từ chiến đài khiến không ít người sắc mặt tái đi. Lâm Động cũng nhìn chăm chăm lên đài, rồi đột nhiên nheo mắt lại. Một âm thanh chấn động nổ ra, cuồng phong nổi lên, nguyên lực hùng hậu bao quanh bốn thân ảnh bỗng chốc lao vào nhau như những tảng thiên thạch. Bùm, thanh âm kinh thiên động địa không ngừng vang lên, bốn đạo quang ảnh đan xen khiến cả không gian biến dạng, nguyên lực trong trời đất điên cuồng hội tụ. Trận giao đấu này khiến sắc trời cũng như tối lại. Mấy người Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn trận đánh ác liệt trên đài. Hai bên đều thuộc về tầng thứ chuyển luân cảnh, thực lực tương đương, nhưng hai người bọn Đằng Phong lại có ưu thế về huyết mạch. Thân là huyết thiếu tộc, một trong bát đại vương tộc, tuy không bằng tứ đại bá tộc nhưng so với Kim Viên và Quỷ Điêu yêu soái thì đã có được ưu thế không nhỏ. Có điều ưu thế đó cũng không phát huy được tối đa tác dụng, hai người bọn Kim Viên cũng rất thông minh, biết tránh né những chiêu hiểm, dù gì thì bọn họ cũng rất siêu quần, hai người bọn Đằng Phong muốn thắng áp đảo cũng là rất khó. Đương nhiên họ cũng không ôm mộng đánh bại được bọn Đằng Phong, hiện giờ chỉ cần kéo dài trận đấu, đánh hòa coi như là thắng lợi. Đại ca, hai kẻ đó thực sự là không vừa. Tiểu Viêm vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể nhận ra hai tên Đằng Phong đang chiếm thế chủ động. Dù sao thì chúng là người của huyết thiếu tộc, đúng là không dễ chơi. Có điều chúng ta cũng không cần phải thắng, chỉ cần hòa là được rồi. Dù thế nào chúng ta cũng thua kém Mang Sơn về nhiều mặt. Thiên Long yêu soái trầm giọng nói. Giữ thế hòa sao? Lâm Động nhìn trên đài nhíu mày, không biết vì sao hắn cứ cảm thấy việc đánh hòa sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng hắn cũng biết nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì muốn chiến thắng là rất khó khăn. Trên sàn đấu bốn thân ảnh lao vào nhau, vô số vết nứt dạn lan ra, cả bốn dận chân xuống lôi đài, rồi lùi ra hàng ngàn trượng. Sắc mặt bốn người bọn Kim Viên đều có phần ngưng trọng, hơi thở nặng nề, rõ ràng trận đấu này rất khó khăn so với cả hai bên. Muốn thắng bọn ta, e là không dễ như các ngươi tưởng, Kim Viên yêu soái nắm chặt thiết côn, trầm giọng nói. Vậy sao? Đằng Phong nghe vậy thì cười khẩy, rồi ngoảnh sang thanh y nam tử, hắn khẽ gật đầu. Khởi động vậy đủ rồi, tiếp theo ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tứ tượng chân chính. Đằng Phong cười lạnh rồi cùng Đằng Lâm bước ra, hai tay nắm lại, quang trụ chói lòa ngưng tụ trên tay chúng, ngay khi ấy một luồng năng lượng kinh người bùng lên. Hống, một tiếng sống trầm đục, ngay từ hai tay bọn họ. Cột quang trụ ngưng tụ biến thành một cái thạch trụ hàng ngàn trượng, ở bên trong hình thành thanh long bạch hổ. Đó là Lâm Động nhìn hai thạch trụ trên tay bọn chúng, đồng tử co lại, xếp thứ 17 trong bảng viễn cổ thần vật, tứ tượng chấn thiên trụ. Hai cây thạch trụ chói lòa xuất hiện trong tay hai người bọn Đằng Phong, mỗi cây khắc một hình hoa văn thanh long, một cây hình bạch hổ, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng long ngâm hổ gầm vọng ra. Tứ tượng chấn thiên trụ sao? Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng nhìn hai cây thạch trụ trong tay bọn Đằng Phong. Hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là tứ tượng chấn thiên trụ xếp thứ 17 trong bảng viễn cổ thần vật. Không ngờ là món thần vật này lại nằm trong tay của Vũ Ngũ Vương Mang Sơn. Tiểu Viêm và Thiên Long yêu soái ở bên cạnh sắc mặt cũng hơi thay đổi. Bọn họ có thể cảm nhận được uy năng kinh người tỏa ra từ thạch trụ. Nằm trong tay những kẻ có thực lực như bọn Đằng Phong thì uy lực thi triển chắc chắn là kinh thiên động địa. Phần chiến đấu lực tăng lên đó cũng đủ để phá vỡ cái thế giằng co. Tứ tượng chấn thiên trụ có tất cả 4 cây. Hai cây trong tay bọn Đằng Phong thì có lẽ chính là Thanh Long và Bạch Hổ. Xem chừng chúng đã tách 4 cây trụ ra, mỗi người giữ một cái. Nhưng dù thế thì một cây trụ cũng vô cùng lợi hại. Có lẽ bọn Kim Viêm sẽ thua mất. Lâm Động trầm giọng nói. Đáng chết. Thiên Long yêu soái nghiến răng, hắn không ngờ Mang Sơn lại có món thần vật lợi hại như vậy. Thế này thì sự cân bằng đã bị phá vỡ mất rồi. Cả không gian lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc. Từ khi hai cây thạch trụ xuất hiện, một số người thầm cảm thán thật đúng không hổ là Mang Sơn, vốn liếng này đúng là hơn 3 vị yêu soái quá nhiều. Ha ha, kết thúc đi. Đằng Phong thấy vẻ mặt khó coi của hai người bọn Kim Viên thì cười lớn, rồi lập tức phẩy tay. Thanh Long và Bạch Hổ biến thành hai đạo hồng quang hàng ngàn trượng, lao vút đi với thanh thế không thể ngăn cản, xé toạc hư không, oanh kích về hai người Kim Viên yêu soái. Hống, Kim Viên yêu soái gầm lên giận dữ, kim giác trên người lóe lên ánh kim chói lòa. Trong ánh kim quang, những đường hoa văn kỳ dị chuyển động. Rõ ràng kim giáp của hắn cũng là một món thần vật, nhưng chỉ là hàng phổ thông, căn bản không được ghi tên trên bảng viễn cổ thần vật. Quỷ Điêu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, thét lên một tiếng, thân thể nhanh chóng phình to, bề mặt da điên cuồng mọc ra những chiếc lồng vũ màu đen. Chớp mắt hắn đã biến thành một con quỷ điêu to hàng ngàn trượng, từng phòng ngự quanh người khai khởi tới tối đa. Uỳnh! Khi sự phòng ngự của hai kẻ đó được khai khởi thì hai đạo hồng quang cũng lao tới, oanh kích mạnh mẽ lên chúng trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Âm thanh trầm đục vang lên như tiếng sấm rền, năng lượng cuồng bạo bùng nổ như bão tố. Lần đó sức này không hề có giằng co, kim quang và hắc quang nhanh chóng quanh người quỷ điêu bị hồng quang dị thường phá vỡ ngay lập tức. Âm thanh trầm đục vang lên, lập tức có hai thân ảnh bắn ngược ra sau, rơi xuống tạo nên trên mặt đất một khe sâu hàng trăm mét. Ha ha, chỉ một chút bản lĩnh đó mà muốn đối đầu Mang Sơn sao? Không biết tự lượng sức. Hai người bọn Đằng Phong đứng trên không cười lớn, vẫy tay một cái, thạch trụ quay trở lại. Trận chiến lúc này đã rơi vào kết thúc. Vô số ánh mắt tiếc nuối nhìn về hai người bọn Kim Viên, lúc này đang rất thảm hại. Bộ kim giáp trên người Kim Viên vỡ tan. Rõ ràng họ không phải đối thủ của hai người bọn Đằng Phong khi trong tay có tứ tượng chấn tiên trụ. Lâm Động thấy vậy, môi mím lại rồi vẫy tay, có người nhanh chóng bay ra dìu hai người kia trở về. Bọn ta thua. Sắc mặt Kim Viên Liêu Soái có phần tái nhợt, khóe miệng có vết máu, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần áy náy xấu hổ. Vốn dĩ, họ giành quyền ra tay trước là muốn có cục diện khả quan một chút, nhưng nào ngờ lại thất bại liền hai trận. Không sao, Lâm Động cười, trên gương mặt vẫn có thể coi là bình tĩnh, sự trấn tĩnh đó cũng khiến hai người Kim Viên thoải mái hơn. Bọn khốn kiếp này, Thiên Long Yêu Soái nghiến răng, hai người bọn Đằng Phong vốn có ưu thế là người của huyết thiếu tộc, giờ lại còn tế ra cả viễn cổ thần vật lợi hại như vậy, đúng là ức hiếp người quá đáng. Trên lôi đài chỉ cần thắng thua, không phân thủ đoạn, chúng làm vậy ta cũng không thể nói được gì. Lâm Động gật đầu rồi khẽ nói, chúng ta đã thua hai trận, nếu thua thêm một trận nữa thì sẽ không còn cơ hội. Trận này để ta đi sau. Thiên Long Yêu Soái do dự hỏi, nhưng hắn lúc này cũng không có nhiều tự tin, thực lực của hắn tương đương với hai người Kim Viên, nếu đối thủ vẫn còn tứ tượng chấn tiền trụ thì e là hắn khó tránh kết cục thảm bại. Nếu ta vẫn còn cửu thiên trùng phong thì có lẽ sẽ không thua. Thiên Long Yêu Soái nói rồi dường như ý thức được điều gì liền bối rối cười, cửu thiên trùng phong của hắn đã bị tiểu điêu cướp mẹ đi mất rồi. Lâm Động mỉm cười trầm ngâm một chút rồi quay sang nắm lấy bàn tay của Thiên Long Yêu Soái, sau đó nhanh chóng rút về trong sự kinh ngạc của mọi người. Cái này, Thiên Long Yêu Soái nắm tay lại, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cho người mượn, Lâm Động cười. Được, Thiên Long Yêu Soái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ rồi gật đầu thật mạnh, bay lên sàn đấu, nhìn thẳng về phía Mang Sơn quát, tiếp tục. Ha ha, còn chưa đủ mất mặt sao? Đăng Hỏa cười chế giễu rồi cũng bay lên, hắn hơi nghiêng đầu với vẻ mặt thích thú rồi nắm tay lại, một cây thạch trụ màu đỏ rực hiện ra, trên đó là hình hoa văn chu tước, quả nhiên là chu tước trụ trong tứ tượng chấn tiên trụ nằm trong tay hắn. Đăng Hỏa cầm trong tay chu tước trụ rồi nhìn Thiên Long Yêu Soái cười lạnh, nhìn thấy thứ này rồi sao còn không cút xuống? Thiên Long Yêu Soái cười khẩy, hai tay siết chặt, nguyên lực hùng hậu dâng trào lên, sinh tử ký giao hòa một cách hoàn mỹ. Vẫn còn muốn ngoan cố sao? Được rồi, giải quyết cho nhanh vậy. Đăng Hỏa cười nhạt cũng không có ý định khởi động, vung tay một cái, chu tước trụ bay vút lên trời. Ngọn lửa nóng bỏng cháy rực, nhiệt độ của trời đất tăng lên đáng kể. Rõ ràng là hắn quyết định dùng thủ đoạn mạnh nhất, muốn một đòn kích bại, si khí của tứ tượng cung. Oanh một tiếng, ngọn lửa đỏ rực xuất hiện phía trên của Thiên Long Yêu Soái. Nhìn cảnh đó không ít người thầm cảm thán. Hôm nay đúng là tứ tượng cung mất mặt triệt để rồi, thất bại cả ba trận, căn bản không gây được chút trở ngại nào cho Mang Sơn. Sàn đấu xuất hiện vết nứt, Thiên Long Yêu Soái ngẩng lên nhìn thế công mãnh liệt đó liền nghiến răng, vung tay lên, đột nhiên một chùm sáng màu lam bắn ra, phình to rồi biến thành một cái chuông khổng lồ, trên đó phát ra một thứ âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Keng một tiếng, ngọn lửa hung hăng oanh kích lên cái chuông khổng lồ, nhưng lại không có cảnh tượng nổ tung như mọi người tưởng tượng. Cái chuông vẫn hiên ngang đứng đó, tiếng chuông ngâm không ngừng vang lên, chống lại sự xung kích của chu tước trụ. Cái gì? Bọn Đăng Lâm ở bên ngoài thấy thế đều biến sắc. Đó là Định Hải Trung. La Thông nhào mắt nhìn cái chuông khổng lồ màu lam, giọng nói có phần ngạc nhiên. Định Hải Trung xếp hạng thứ 26 trong bảng viễn cổ thần vật sao? Bọn Đằng Lông khựng người, lông mày nhíu lại, không ngờ tứ tượng cung cũng có chuẩn bị. Tuy Đành Hải Trung này xếp hạng kém tứ tượng chấn tiên trụ, thế nhưng dù sao thì Đằng Hỏa cũng chỉ có một cây chu tước trụ, uy lực không thể phát huy toàn bộ, đương nhiên khó lòng có thể phá vỡ phòng ngự của Định Hải Trung. Xem ra trận này, Đằng Hỏa không thể thắng được rồi, nhưng hắn cũng không thua được, La Thông bình thản nói. Không sao, Thiên Long Yêu Soái đã ra tay, chỉ còn lại hai tên kia, chúng đều chưa đạt tới chuẩn luân cảnh, không đáng nhắc tới. Đằng Lâm cười khẩy. Đằng Sơn ở bên cạnh nhếch mép, ánh mắt đầy sát khí. Yên tâm, ta sẽ khiến chúng hoàn toàn tuyệt vọng. Ở trên đài, Đăng Hỏa thấy công thế bị ngăn cản thì giật mình, rồi giận dữ. Chu tước trụ đột nhiên bùng phát ánh lửa, tấn công Thiên Long Yêu Soái với tư thế mãnh liệt. Nhưng nhờ có Định Hải Trung mà Thiên Long Yêu Soái cũng chặn lại hết thế công, không hề rơi vào thế yếu. Có điều tuy chặn lại được công kích nhưng phản kích của hắn lại không thể đánh tan chu tước trụ của Đằng Hỏa. Ai cũng nhận ra hai bên lúc này đã khó phần thắng bại. Trận này không ai thể giành được phần thắng, hai bên giằng co thêm một lúc nữa rồi cũng bất lực rút lui. Trận này tính là hòa.